Sở Duyên ngầm suy nghĩ đối sách, hắn cũng không còn biện pháp nào nữa, chỉ có thể đi tìm trưởng quầy kia, nhìn xem có tin tức gì không. Sở Duyên ngồi trên đệm hương bổ nghĩ tới đây, thì đứng dậy. Đi ra ngoài điện, lòng bàn chân sinh ra một đám pháp vân. Sở Duyên khống chế pháp vân, chậm rãi bay về phía thành Ngân Nguyệt. Cách Trương.